Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, đánh giết Tiên Tôn Phân Thân. Diệp Dương thế mà đối thông Thiên Tiên Tôn Phân Thân ngang nhiên xuất thủ. Cái này ngốc trệ đám người, rung động bọn họ đều ngây người bất động, thông Thiên Tiên Tôn cũng là tức giận dị thường, tức giận toàn thân run rẩy. Diệp Dương chỉ là một cái vong vật cảnh tiểu gia hỏa mà thôi. Dám đối với hắn xuất thủ. Đây không phải khiêu khích hắn, mà là vũ nhục hắn. Ngươi tự tìm cái chết. Thông Thiên Tiên Tôn tức giận. Một bước đạp vỡ hư không. Đại thủ nhô ra, làm vỡ nát vô tận thương khung. Mênh mông cuồn cuộn lăng không chụp vào Diệp Dương. Chân long cửu biến. Diệp Dương hét to một tiếng. Ở thời khắc này, lần thứ hai biến thân làm thần long, thực lực tăng vọt, côn bằng tiên thuật bộc phát ra, côn bằng hư ảnh huyết dài, chấn động đến phiến thiên địa này đều tốc tốc phát run lên, trùng kích nơi xa màng nhĩ mọi người vỡ tan, kinh khủng vô cùng, lực lượng phun ra ngoài, trực tiếp đem thông Thiên Tiên Tôn phân thân bao phủ lại. Tức khắc, thông Thiên Tiên Tôn phân thân liền nhận lấy ảnh hưởng, thực lực bị suy yếu một chút. Côn bằng tiên thuật vốn chính là dung hợp côn bằng huyễn ảnh đại pháp cùng hải thượng sinh minh. Nguyệt hai cái này thần thông mà mới sinh thành tân thần thông. Nắm giữ nguyên bản hai cái thần thông tất cả đặc tính. Diệp Dương cũng không có vận dụng nguyên thủy tâm linh thuật. Bởi vì đối phương dù sao cũng là tiên tôn. Mặc dù hiện tại tức giận dị thường, nhưng tâm linh chi lực dù sao cường đại. Diệp Dương tâm linh công kích sợ là đối với hắn không có bất luận cái gì tác dụng. Nhưng nguyên thủy chân lôi thuật vẫn là bị hắn thi triển ra đến rồi. Tức khắc, nguyên thủy chân lôi đem chu vi 10 vạn dặm hư không đều bao phủ. Bộc phát ra hủy thiên diệt địa kinh khủng lực sát thương. Cuồn cuộn tập sát hướng thông Thiên Tiên Tôn phân thân. Phương thiên họa kích lấy chân long lực lượng vận chuyển. Mãnh liệt chém ra. Hư không đều bị chém vỡ, giống như cửu thiên ngân hà phát tiết rơi, cuồng bạo vô cùng chém về phía thông Thiên Tiên Tôn phân thân. Oanh, trong chớp mắt, hai người cũng đã chiến đấu ở cùng một chỗ, chỉ thấy Diệp Dương thân thể kịch liệt run rẩy lên, thân hình trực tiếp bị kích bay ra ngoài, trên đường đi đụng nát hư không, làm vỡ nát không ít hải đảo, cuối cùng tại mấy vạn dặm bên ngoài mới ngừng lại. Mà mặt khác một bên thông Thiên Tiên Tôn, tình hình cũng tựa hồ không phải rất tốt, vậy mà cũng bị Diệp Dương đánh lui, mặc dù vẻn vẹn đánh lui mấy ngàn dặm đứng ổn thân hình. Nhưng hắn thế nhưng là Tiên Tôn phân thân a. A, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này, đám người đều chấn kinh rồi, nguyên một đám đều là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, bọn họ cũng vì Diệp Dương thực lực mà chấn kinh. Quá đáng sợ, đối cứng Tiên Tôn phân thân mà chỉ là bị đánh lui mấy vạn dặm. Mặc dù lập tức phân cao thấp, nhưng đủ để nhìn thấy Diệp Dương cường đại. Chết đi cho ta. Thông Thiên Tiên Tôn trong lòng vô cùng tức giận. Vừa mới giao phong, lại bị chấn lui ra. Hắn thế nhưng là đường đường Tiên Tôn a. Hắn đây là sỉ nhục. Thông Thiên, hôm nay ta liền trước chém ngươi phân thân. Diệp Dương hét to. Cầm trong tay phương thiên họa kích, vũ động chân long chi thân liền vọt lên. Cùng thông Thiên Tiên Tôn phân thân huyết chiến không ngớt. Thông Thiên Tiên Tôn mặc dù chỉ là phân thân, nhưng bộc phát ra chiến lực bao trùm so lúc trước hải hoàng hoàng tử phía trên. Nhưng Diệp Dương mấy ngày nay cũng đã tăng lên nhất trọng thiên cảnh giới. Chiến lực cũng đã không thể so sánh nổi. Vả lại, thông Thiên Tiên Tôn cường đại không chỉ là chiến lực, tại đối thần thông. Chiến kỹ vận dụng phương diện đều so với hải hoàng hoàng tử phía trên. Dù sao, hải hoàng hoàng tử mặc dù nắm giữ cửu tinh tử phủ, chính là tuyệt thế yêu nghiệt tồn tại, nhưng hắn dù sao còn tuổi trẻ, các phương diện tích lũy đều không bằng tu luyện nhiều năm thông Thiên Tiên Tôn. Hơn nữa, thông Thiên Tiên Tôn xem như một cái tiên tôn, hắn đối đạo lý giải cũng không phải Diệp Dương đám người có thể địch nổi. Giơ tay nhấc chân ở giữa, dù là chỉ là đơn giản nhất thần thông, chiến kỹ, ở thông Thiên Tiên Tôn trong tay thi triển ra đến, đều nắm giữ có thể so với đỉnh tiêm thần thông kinh khủng uy năng. 10 phần đáng sợ. Một trận chiến này, Diệp Dương đánh 10 phần vất vả. Hắn đối mặt chính là một cái ở mọi phương diện đều viễn siêu bản thân tuyệt thế cường giả. Hơi không cẩn thận, hắn cũng sẽ bị đánh chết. Bất quá, Diệp Dương cũng là không có đường lui. Thông Thiên Tiên Tôn phân thân, hắn hôm nay tất sát. Trong nháy mắt, hai người liền cũng đã giao thủ mấy trăm hiệp. Đánh cái kia thực sự là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, tinh thần đảo ngược, đáng sợ vô cùng. Ầm vang, Dung Lô bị Diệp Dương tế ra, bộc phát ra vô tận thần hỏa, giống như một tòa hỏa sơn đồng dạng, mênh mông cuồn cuộn chấn sát hướng Thông Thiên Tiên Tôn. Thông Thiên Tiên Tôn không có vận dụng pháp bảo cùng thần binh, tay không tấc sát, giơ tay nhấc chân ở giữa, kinh khủng lực lượng bộc phát, lại sinh sinh đem Dung Lô đánh bay ra. Diệp Dương mặc dù cường hoành vô biên, vào lúc đó đã bị Thông Thiên Tiên Tôn trấn ép xuống, rơi vào hạ phong. Ầm, Thông Thiên Tiên Tôn một trưởng khắc ở Diệp Dương nhục thân phía trên. Oanh, Diệp Dương trên người bạo phát ra chói lọi vô cùng hắc sắc quang mang. Quang mang trùng thiên mà lên. Đồng thời, một đạo cao lớn mà tôn quý đại đế hư ảnh cấp tốc ngưng tụ mà thành. Một trưởng vỗ ra, lăng không liền vỗ về phía Thông Thiên Tiên Tôn. Đại đế hư ảnh, chuyện gì xảy ra? Chung quanh đám người cùng đều chấn kinh rồi. Thiên địa phục ma đồ. Nơi xa, đám người bên trong, một cái đại đế phân thân lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn xem trên hư không đại đế hư ảnh. Đại đế hư ảnh khí tức rất quen thuộc, cùng bọn họ Thiên Địa Ma Tông tu luyện công pháp có cùng nguồn gốc. Không nghĩ đến, Thiên Địa Phục Ma Đồ liền rơi vào Diệp Dương trong tay. Tôn này đại đế kinh quái một tiếng, sắc mặt cấp tốc bình tĩnh lại, chỉ là ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Diệp Dương. Thông Thiên Tiên Tôn phân thân cười lạnh một tiếng, một quyền lăng không đánh ra, trực tiếp đem đại đế hư ảnh cho làm vỡ nát. Lập tức, hắn lăng không dậm chân, nhanh chân xông về Diệp Dương, muốn chém giết Diệp Dương. Diệp Dương gầm thét liên tục, đong đưa chân long chi thân, cầm trong tay phương thiên họa kích, lần thứ hai nghênh hướng Thông Thiên Tiên Tôn, không hề sợ hãi, mặc dù chết không được sợ. Ầm, chỉ là đi qua ngay từ đầu thế lực ngang nhau sau đó, ở Thông Thiên Tiên Tôn bộc phát đại thần thông sau đó, Diệp Dương cuối cùng vẫn là không địch lại, không ngừng bị đánh lui, thậm chí hắn trên người một chút cứng rắn vô cùng lân phiến đều bị đánh bay ra. Long huyết vẩy ra, huyết sái trường không, 10 phần thảm liệt. Diệp Dương không ngừng ho ra máu, hắn cùng với Thông Thiên Tiên Tôn chênh lệch vẫn còn quá lớn. Lúc này, Thông Thiên Tiên Tôn đại khai đại hợp giết tới, kinh thiên động địa, chấn động thiên khung, sát cơ ngập trời, hắn rốt cục không kiên nhẫn được nữa, muốn ra tay đánh chết Diệp Dương. Thông Thiên Tiên Tôn phân thân bộc phát cực hạn lực lượng, muốn đánh chết Diệp Dương. Lúc này, Diệp Dương cũng đã lâm vào tuyệt địa bên trong, nếu là tiếp tục như thế, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương không có bối rối, cũng không có sợ hãi, sắc mặt vẫn như cũ duy trì nhất quán bình tĩnh. Oanh, đột nhiên, Diệp Dương bên ngoài thân lôi điện mãnh liệt cuồng bạo lên. Tê thiên liệt địa, một cỗ cường hoành vô biên khí tức càng là từ hắn thể nội bộc phát ra. Chấn động thiên địa, vậy mà lâm trận đột phá. Nhìn thấy thực lực tăng vọt gấp mấy lần Diệp Dương, chung quanh đám người có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lâm trận đột phá, ngươi hôm nay cũng trốn không thoát tình thế, chắc chắn phải chết. Thông Thiên Tiên Tôn cười lạnh, liên tục, Diệp Dương không có nói, chỉ là bình tĩnh nhìn xem Thông Thiên Tiên Tôn. Cùng lúc đó, hắn khí tức còn đang không ngừng tăng vọt, rất nhanh liền vọt tới đỉnh phong, hơi hơi dừng một cái. Tiếp theo lại oanh một tiếng, một cỗ càng thêm cường hoành khí tức từ hắn trên người bộc phát ra. Lại đột phá. Đám người lần thứ hai chấn kinh, Diệp Dương không những lâm trận đột phá, mà lại còn liên tục đột phá lưỡng trọng thiên, quả nhiên là kinh thế hãi tục. Thông Thiên Tiên Tôn sắc mặt có chút âm trầm, hắn hiện tại chỉ là một tôn phân thân mà thôi, hơn nữa côn bằng xào huyệt bên trong áp lực rất lớn, căn bản không cách nào làm cho hắn phân thân phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Nếu là Diệp Dương tiếp tục đột phá mà nói, nói không chừng thực sẽ chém dụng hắn cái này một bộ phân thân. Đây là hắn không cho phép phát sinh một màn. Chịu chết đi. Lúc này, Thông Thiên Tiên Tôn phân thân hai tay mãnh liệt chấn động, làm vỡ nát thương khung, giống như thái cổ hung thú đồng dạng đáng sợ, trực tiếp đánh về phía Diệp Dương. Ầm vang, ngay tại hắn vồ giết về phía Diệp Dương đồng thời, Diệp Dương lần thứ hai đột phá. Lúc này hắn cũng đã liên tục đột phá tam trọng thiên, dĩ nhiên đạt đến vong vật cảnh ngũ trọng thiên cấp bậc. Thực lực so sánh trước đó, không biết cũng đã lộn mấy vòng, mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Đến được tốt, hôm nay ta liền diệt ngươi. Diệp Dương hét to, lấy chân long chi thân cầm trong tay phương thiên họa kích, trực tiếp liền xông tới. Lần thứ hai cùng Thông Thiên Tiên Tôn bắt đầu đại chiến, liên tục tăng lên ba cái cảnh giới. Diệp Dương chiến lực chỉ ít tăng lên mấy chục lần, quả nhiên là kinh khủng. Càng thêm đáng sợ là, hắn hiển nhiên cũng đã so với Thông Thiên Tiên Tôn yếu bao nhiêu. Có lẽ, một trận chiến này, Diệp Dương thật có thể chém dụng Thông Thiên Tiên Tôn phân thân đâu. Có người điên cuồng nói ra, chém dụng Thông Thiên Tiên Tôn phân thân. Làm sao có thể, đám người mặc dù chấn kinh tại Diệp Dương kinh khủng chiến lực, nhưng lại không cho rằng Diệp Dương có chém giết Thông Thiên Tiên Tôn phân thân năng lực. Có lẽ có thể đánh bại, nhưng nếu nói chém giết mà nói, liền cơ hồ không có khả năng. Liên tục tăng lên tam trọng thiên sau đó, Diệp Dương chiến lực tăng vọt, cùng Thông Thiên Tiên Tôn đại chiến càng thêm thảm thiết. Hai người từ trên trời đánh đến dưới mặt đất, lại từ dưới đất đánh tới hải vực chỗ sâu. Thiên băng địa liệt, biển cả đều bị bọn họ cho vỡ tan. Hải thủy đều trưng phát khô, bưng vô cùng thảm liệt. Ông, đột nhiên, một đoàn chói mắt tiên quang từ Diệp Dương đầu huyệt bách hội bên trong trực tiếp vọt ra. Ngũ thải tiên quang đâm rách hư không, hỗn độn khí lưu lấp lóe, trong một chớp mắt liền đã xuất hiện ở Thông Thiên Tiên Tôn trên không. Tốc độ nhanh chóng, liền Thông Thiên Tiên Tôn đều bị đánh trở tay không kịp. Ầm vang, tiên quang đột nhiên tăng vọt, biến thành một tòa thập tầng bảo tháp, thập tinh tử phủ. Một chút được chứng kiến Diệp Dương thập tinh tử phủ tu sĩ, mặc dù không biết Diệp Dương đột nhiên tế ra tử phủ làm cái gì, nhưng cũng không có vì vậy mà chấn kinh. Nhưng những cái kia về sau tiến vào côn bằng xào huyệt nhân tiên tôn cùng các đại đế lại là giật này cả mình, đặc biệt là Thông Thiên Tiên Tôn. Chỉ thấy từng đạo quang mang bao phủ phía dưới, trực tiếp đem hắn bao phủ. Cùng lúc đó, thập tinh tử phủ chấn động mãnh liệt, dĩ nhiên đụng nát hư không, trực tiếp đánh vào Thông Thiên Tiên Tôn phân thân trên đầu. Ầm, Thông Thiên Tiên Tôn trực tiếp liền mộng, ngốc trệ ở nguyên chỗ, tựa hồ bị đóng kết đồng dạng, không nhúc nhích, thậm chí trên mặt hắn biểu lộ đều ngưng trệ. Phốc, liền ở lúc này, Diệp Dương cầm trong tay phương thiên họa kích, trực tiếp xông tới, trực tiếp chém xuống. Một tiếng vang trầm sau đó, Thông Thiên Tiên Tôn thân thể trực tiếp bị chém đứt trở thành hai đoạn. Mà đồng thời, Diệp Dương thập tinh tử phủ cấp tốc rung động, tiên quang tăng vọt, bao trùm ở Thông Thiên Tiên Tôn bị chém đứt hai người, muốn đem hắn thôn phệ hết. A, liền ở lúc này, Thông Thiên Tiên Tôn phân thân giống to một tiếng, một quyền tấn mãnh vô cùng đánh vào Diệp Dương trên người. Ầm, Diệp Dương bị Thông Thiên Tiên Tôn phân thân trước khi chết một kích, đánh cho chân long chi thân đều nổ nát. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.